Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, băng tuyết trước đi, chung kết đảo bão tuyết, ở mặt trời lặn lúc, đúng hẹn mà tới, hô, Tần Nhiên thở dài một cái, mở hai mắt ra, lông mày của hắn cau lại, làm sao, không thuận lợi, một bên ở lửa trại lên nướng bánh mì quay Sơ Kri há mồm hỏi. Đối với Tần Nhiên đang làm những gì? Sơ Kri là có đại thể suy đoán. Dù sao, hắn cũng từng nhìn thấy Nikalay làm tương đồng sự tình. So với ta theo dự đoán còn khó hơn một ít. Tần Nhiên không có ẩn giấu gật gật đầu. Thuận lợi tiếp nhận Sơ Kri đưa qua bao quay. Đây là hắn trở về chung kết đảo ngày thứ ba. So với lần thứ nhất đến ba ngày, ung dung tiết kiệm gần 9 vạn điểm tích phân mà nói. Lần này, Tần Nhiên nhưng là không thu được gì. Chung kết đảo như trước ảnh hưởng hắn dục, vọng, hắn mỗi một lần cũng ở nhìn thẳng vào những này dục. Vọng, thế nhưng không có tác dụng, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, không có phản ứng chút nào. Dù cho hắn một khắc đều không có dừng lại trong đầu ghi chép hô hấp phương thức. Cũng chỉ có thể cảm nhận được bên trong thân thể dòng nước ấm đang chậm chậm lưu chuyển. Không chút nào lên cấp lúc phun trào. Bình cảnh sao? Tần Nhiên tự nói. Chân mày nhíu chặt hơn. Tần Nhiên không cách nào xác định hắn cái thuyết pháp này có chính xác không. Nhưng hắn nhưng rất rõ ràng. Nếu như hắn không đột phá cục diện này. Đón lấy hắn đem không thu được gì. Chỉ là, nên làm sao đột phá. Ba ngày qua, Tần Nhiên không chỉ một lần hỏi do chính mình. Nhưng không có bất kỳ đáp án. Cứ việc hắn có hết thảy, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, tri thức, nhưng ở những kiến thức này bên trong, cũng không có một cái là giảng giải trước mắt hắn gặp được tình huống. Trên thực tế, coi như Goranson tự mình đến đây, đối với tình huống trước mắt, e sợ cũng là bó tay toàn tập. Phải biết, đây chính là hai cái thế giới khác nhau. Sức mạnh bản chất, hệ thống theo hoàn cảnh đều phát sinh thoáng biến hóa. Đơn giản nhất ví dụ chính là, chung kết đảo, nếu như ở, vô căn cứ đại trinh thám, phó bản bên trong thế giới, có tương tự hoàn cảnh, ánh nắng ban mai giáo hội dù cho là lại mục nát đều không thể nhanh như vậy tan vỡ phân ly. Không gì khác, vẻn vẹn là bởi vì chung kết đảo có thể nhanh chóng chế tạo một nhóm nắm giữ thực lực cường đại ánh. Nắng ban mai kỵ sĩ mà thôi, thậm chí. Coi đây là kéo dài, hỏa dược vũ khí có hay không có thể hưng khởi đều là chưa biết. Chung kết đảo Tần Nhiên như vậy thấp giọng nhắc tới. Sau đó, đột nhiên nghĩ tới điều gì Tần Nhiên dừng lại nhai động tác. Có phát hiện, Sơ Kri hỏi, chỉ là một ít không quá quen thuộc suy đoán, Sơ Kri ta cần đi ra bên ngoài. Tự mình cảm thụ một chút, Tần Nhiên nói như vậy nói. Bên ngoài, hiện tại nhưng là bão tuyết, người biết, Sơ Kri theo bản năng khuyên can Tần Nhiên, bất quá, nói mới lối ra một nửa liền ngừng lại, người bình thường đối mặt như vậy khí trời có lẽ sẽ chết. Nhưng Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không, cẩn trọng một chút, cuối cùng khuyên can, hóa thành căn dặn, biết rồi, Tần Nhiên một đầu, trên lưng lưng của mình bao, kéo dài cửa phòng, ô. Thấu xương gió lạnh trực tiếp thổi vào, lò sưởi bên trong ngọn lửa trong nháy mắt bị đè thấp. Đồng thời qua lại đung đưa, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt. Tần Nhiên lần thứ hai hướng về phía Sơ Kri khoát tay chặn lại. Cả người đi ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa phòng sau, rất nhanh sẽ biến mất ở gió tuyết bên trong. Gió, như đao, tuyết, như kimoni đao cắt huyết nhục, kiếm tận xương tủy. Cho dù là có, thứ cấp Conflux, nguyên tố, thương tổn chống lại, Tần Nhiên, chung kết đảo buổi tối bão tuyết bên trong, cũng cảm nhận được một hơi khí lạnh, nhưng Tần Nhiên nhưng là một mặt mừng rỡ, bởi vì, hắn cảm nhận được, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, phun trào cả Mani quả nhiên, là ta quên rồi, chung kết đảo chỗ đặc thù không đơn thuần là dục, vọng, còn có khí hậu. Thời khắc mê hoặc lòng người dục, vọng cùng ác liệt đến mức tận cùng hoàn cảnh mới tạo thành chung kết đảo chung kết tên. thế nhưng, đối với ta mà nói, nhưng thực sự là không thể tốt hơn rồi. Đứng ở bão tuyết bên trong, Tần Nhiên lại một lần sâu sắc hút khẩu khí. Ánh mắt của hắn nhìn quét bão tuyết mãnh liệt nhất vị trí. Cấp A những khác nhận biết, ở như vậy bão tuyết khí trời bên trong, đã giảm xuống đến một cái làm người khó có thể chịu đựng mức độ. Bất quá, Tần Nhiên như trước mơ hồ tìm tới một chỗ bị gió lạnh. Bão tuyết tập kích ngọn núi, chính là chỗ đó, Tần Nhiên ánh mắt nhất định, bước nhanh hướng về lúc trước mục tiêu mà đi. Mỗi một bước, tuyết động đều sẽ nhấn chìm đầu gối. Mỗi một bước, trên má đều sẽ truyền đến kim đâm giống như đâm nhói. Mỗi một bước, trên người hắn tuyết động đều sẽ dày nặng một phần, khiến cho hắn tiến lên càng ngày càng khó khăn. Nhưng mỗi một bước đều là như vậy kiên định. Gió, càng ngày càng cuồng bạo. Tuyết, càng ngày càng lạnh lẽo. Làm Tần Nhiên hướng về mục tiêu. Đi ra một nửa khoảng cách thời điểm. Hàn ý đã ở trên người hắn tràn ra ra, thứ cấp Conflux, nguyên tố, thương tổn chống lại, hiệu quả chính trực đang không ngừng hạ thấp, càng đến gần bão tuyết hạch tâm, lạnh giá liền càng ngày càng nồng nặc, làm Tần Nhiên lại một lần đi tới mấy trăm mét sau. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện ngưng tụ, bao trùm băng xương, trước hết bị đông cứng kết chính là hắn không ngừng tiến lên hai chân. Sau đó là thân người. Hai tay cùng khuôn mặt, ca, kèn kẹt, Tần Nhiên hai tay đánh những này băng xương. Hai chân hoàn toàn không có ý dừng lại, ngừng tụ băng xương, không ngừng mà tuôn ra nứt toác vang lên giòn giã. Nhưng theo Tần Nhiên tiến lên, như vậy ngừng tụ tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh. Dù cho Tần Nhiên hai tay liên tục, đều có chút không đuổi kịp tốc độ như vậy. Ô, lại là một trận gió lạnh thổi qua. Bắt chói bông tuyết, mạnh mẽ đánh ở Tần Nhiên trên người. Hô hấp, liền đem Tần Nhiên nhấn chìm đi. Sau đó, băng xương lại một lần bắt đầu tràn ra, bao trùm ở Tần Nhiên trên người. Tần Nhiên vừa nâng tay lên, sẽ theo chi bị đông lại. Một tầng có tới 3-4cm tầng băng xuất hiện ở Tần Nhiên trên cánh tay. Đón lấy, này tầng băng bắt đầu cấp tốc biến hậu. Tần Nhiên cánh tay mạnh mẽ muốn tránh thoát như vậy tầng băng đông lại. Nhưng cánh tay của hắn mới vừa có hành động, càng nhiều bông tuyết liền quay đánh xuống đến. Một giây sau, Tần Nhiên hoàn toàn bị nhấn chìm trong đó. Hai giây sau, càng nhiều bông tuyết chữ hàng chu vi, Tần Nhiên tung tích hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Bao quát khi đến vết chân, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuồng phong gào thét, bão tuyết tấu minh, trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong tựa hồ cũng không còn sinh cơ. Sau đó, một vệt tràn đầy kim loại cảm giác tròn trịa linh quang xuất hiện. Liên tiếp bốn đạo, bắn ra bắt nguồn từ băng tuyết sức mạnh, kéo tới bão tuyết bị đẩy ra, trị liệu sức mạnh bắt đầu tràn ngập ở Tần Nhiên trong cơ thể. Hắn bị đông cứng thân thể lần thứ hai nắm giữ sức sống. Dòng nước ấm xua tan lạnh giá, không đơn thuần là thánh giả chi thứ, còn có ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, cái kia cỗ phun trào cảm giác, ở này một cái rốt cục bạo phát ra, phảng phất là Tần Nhiên mỗi lần tăng lên, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đẳng cấp lúc giống như vậy. Nguyên từ trong cơ thể dòng nước ấm lấy đặc thù phương thức hiển hiện. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, Tần Nhiên không do dự liền chìm đắm trong đó. Một lát sau, làm, thánh giả chi thứ, lần thứ ba xuất hiện thời điểm, trải qua tu luyện, đại sư cấp bậc ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật thu được lượng lớn kinh nghiệm. Tăng lên cần thiết hoàng kim điểm skill giảm thiểu 1. Nhắc nhở ở Tần Nhiên võng mạc lên hiển hiện. Hết chương.